Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 311, Bạo quân Bỉ Mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn thấy Vương Lộc cuối cùng lấy được Bạo quân Bỉ Mông, không khỏi thở dài một hơi, loại phối sủng tương lai có thể tấn thăng thần thoại phối sủng, thực sự quá chân quý, ở trong game cũng không có chỗ để cày, không giống phối sủng bình thường có thể tùy tiện cày, chỉ cần có thời gian thì có thể cày đến, còn lần này chứng thần thoại phối sủng như chiếc bánh trên trời rơi xuống, sợ không có lần thứ hai may mắn như vậy. Chỉ chốc lát sau, có nhân viên công tác đem vật đấu giá tới, để Vương Lộc xác nhận vật đấu giá không sai, sau đó để Vương Lộc quét thẻ thanh toán, lấy được chứng phối sủng Bạo quân Bỉ Mông. Hai tay Vương Lộc chuyển hướng đưa chứng chuyển tới Chu Văn vươn tay ra tiếp, nhưng ai biết Vương Lộc lại thu tay về ôm chứng phối sủng, cười híp mắt nhìn Chu Văn nói. Nếu trao đổi chứng phối sủng của ngươi đâu? Chứng phối sủng ta chọn còn chưa đấu giá. Chu Văn nói, vậy chờ ngươi lấy được chứng phối sủng rồi đổi đi. Vương Lộc ôm chứng phối sủng ngồi trên ghế salon. Chu Văn không nóng này, chờ đấu giá hội tiếp tục tiến hành, qua mấy lần đấu giá vật phẩm, cuối cùng cũng đến lượt đấu giá tứ diệp thảo. Người đấu giá tứ diệp thảo tương đối ít, hơn nữa tứ diệp thảo không có năng lực chiến đấu gì, trên cơ bản là một phối sủng hệ phụ trợ, giúp người ta tỉnh táo, hiệu quả không khác gì tinh dầu bao nhiêu, cho nên người hứng thú với nó không nhiều, chỉ có một người một lần ra giá. Chu Văn dùng giá 13 vạn đem tứ diệp thảo lấy xuống. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vương Lộc một tay nâng chứng phối sủng, một tay khác đưa trước mặt Chu Văn. Được, Chu Văn cầm viên chứng phối sủng tứ diệp thảo đặt trên tay Vương Lộc, sau đó mới lấy viên chứng phối sủng Bạo quân Bỉ Mông. Cuối cùng lấy được, Chu Văn cầm chứng phối sủng Bạo quân Bỉ Mông, trong lòng vô cùng kích động, đây là phối sủng có hy vọng tấn thăng thần thoại. Dị thứ nguyên sinh vật Bạo quân Bỉ Mông, trong thần thoại Tây Phương là nhân vật hết sức khủng bố, trong truyền thuyết một ngày nó có thể được cả một tòa thiên sơn, bởi sức ăn của nó quá ghê gớm, thượng đế tạo ra chúng nó thế nhưng sợ chúng nó sinh sôi hậu đại, nuốt chửng cả thế giới, thế nên đem con mái Bạo quân Bỉ Mông giết chết, chỉ để lại một đầu đực Bạo quân Bỉ Mông. Dù sao truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, có điều tư liệu thuộc tính của Bạo quân Bỉ Mông nói rất rõ ràng, nó xác thực bất phàm. Bạo quân Bỉ Mông, phàm thai cấp. Có thể tiến hóa, lực lượng 11, tốc độ 11, thể phách 11, nguyên khí 11, kỹ năng thiên phú thôn sơn, phối hợp trạng thái quyền sáo. Bạo quân Bỉ Mông giống ba tiêu tiên, cũng chỉ có một kỹ năng, điểm này khiến Chu Văn có chút buồn bực. Phối hợp trạng thái là quyền sáo, phải đợi nó ấp ra, mới biết được bộ dáng như thế nào. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, cuối cùng Lý Huyền dùng hết 320 vạn đem chứng sử thi hấp linh nữ yêu tới tay, cái này so với giá thị trường đắt hơn không ít, khiến hắn có chút hơi đau. Có điều Lý Huyền kiên quyết phải đoạt được, đấu giá hội vừa kết thúc, không kịp chờ đợi trở về, dự định phải nghĩ biện pháp ấp hấp linh nữ yêu. Ta biết gần đây có một nhà hàng đồ ngọt rất ngon, ngươi muốn đi ăn cùng ta không? Sau khi đi khỏi Tây Nguyên cửa hàng, Vương Lộc hỏi Chu Văn. Ngươi đi đi, gia không thích ăn đồ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn thật sự không thích ăn đồ ngọt, hơn nữa hắn nóng lòng về ấp Bạo quân Bỉ Mông, cho nên bây giờ không cố tâm tình ăn cái gì. Phất phất tay, xem như cáo biệt, Chu Văn triệu hồi biến dị liên hoa nghĩ cưỡi nó trở về trường học. Thật sự là một tên đầu đất đầu óc không có não, lái xe. Vương Lộc thở phì phò nói một câu, ra lệnh lái xe tới cửa hàng đồ ngọt. Chiếc xe kia rời đi, ở bên cạnh một cái hẻm nhỏ, có một lão nam nhân đi ra, nhìn phương hướng xe rời đi, ánh mắt hết sức phức tạp. Người của Vương gia đã đấu giá được viên chứng phối sủng kia. Xem ra sự tình quả nhiên có biến, sợ không phải tên kia tiết lộ tin tức. Lão nam nhân cảm giác tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lập tức rời đi, nếu không người của Vương gia nói không chừng giết người diệt khẩu. Dù sao đó cũng là chứng thần thoại phối sủng, hơn nữa anh hùng Vương gia tộc không dễ dàng trêu chọc như vậy, Vương gia nhất định không dám động vào cái phiền toái Trương gia, nên rất có thể đem toàn bộ người biết chuyện này diệt trừ. Đáng chết Vương gia, lần này lão tử nhớ món nợ này. Lão nam nhân không dám dừng lại, lặng lẽ tiềm nhập chỗ tối, hướng về nơi xa mà đi, cả người đều ở vào tinh thần trạng thái căng cứng, luôn chú ý đến tình huống chung quanh, phòng ngừa Vương gia lúc nào cũng có thể đến truy sát. Sau khi Chu Văn trở về ký túc xá trực tiếp ấp Bạo quân Bỉ Mông, dù sao hiện tại nó cũng chỉ là trứng phàm thai, dùng lượng nguyên khí của Chu Văn ấp Bạo quân Bỉ Mông quá dễ dàng. Không lâu sau đó, trên MU bàn tay Chu Văn, xuất hiện một hình xăm thoạt nhìn giống nghiêu đầu quái, toàn thân màu đen, giống hệt nghiêu đầu quái. Đem Bạo quân Bỉ Mông gọi ra, vốn tưởng Bạo quân Bỉ Mông là quái vật khổng lồ, dù sao trong truyền thuyết nó là sinh vật to nhất, là tồn tại kinh khủng, ngày có thể ăn cả thiên sơn. Nhưng bạo quân Bỉ Mông trước mặt chỉ cao cỡ nửa người, mọc ra một cái nghiêu đầu, sừng thú trên đầu uốn lượn cứng cáp, thân thể giống như viên hầu, móng vuốt vô cùng sắc bén, cái đuôi sau lưng nhếch lên, toàn thân lông đen loáng, tựa như ô tia, thoạt nhìn có chút giống nghiêu đầu quái, nhưng là phiên bản thu nhỏ của nó. Để bạo quân Bỉ Mông biến thành quyền sáo, trên tay phải của Chu Văn lập tức xuất hiện một cái quyền sáo màu đen, quỷ dị chính là, phía trước quyền sáo này, có hai cái sừng thú, nếu Chu Văn muốn nện ai đó, khẳng định sừng thú trước mặt đụng phải người. Hiện tại gia hỏa này chỉ là phàm thai, không mạnh hơn bao nhiêu, không biết hiện tại phải cho nó ăn bao lâu, mới có thể tiến hóa như ba tiêu tiên bây giờ đây. Chu Văn thầm nghĩ, rất nhanh Chu Văn phát hiện, bạo quân Bỉ Mông không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, ngày ăn cả thiên sơn, ba tiêu tiên và đế thính cộng thêm mấy phối sủng khác đều ăn không bằng một phần bạo quân Bỉ Mông. Rõ ràng hắn vừa cho ăn không bao lâu, trên điện thoại lại hiện nhắc nhở bạo quân Bỉ Mông ở trạng thái đói bụng, may mắn tên này không kén ăn, vô luận kiểu chứng phối sủng nào nó cũng không chê, hiện tại Chu Văn có thể săn giết lượng lớn sử thi bạch biên bức lấy chứng sử thi phối sủng bạch biên bức cho nó ăn, mới thấy hệ thống nhắc nhở yên tĩnh một thời gian. Mới phàm thai đã ăn như vậy, nếu thật sự tiến hóa đến sử thi, không biết có thể nuôi nổi nó không? Chu Văn bắt đầu có chút bận tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ thời gian đi học tập chỗ Vương Minh Nguyên, mỗi ngày Chu Văn không ngừng cày quái, trước mắt thứ hắn muốn nhất bây giờ là hạnh vận tiểu hổ và độc giao hóa long quyết, tiếp theo là viên long châu kia. Chu Văn, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Vương Phi nhắn tin tới. Chu Văn tưởng rằng Vương Phi thuyết phục được người trong gia tộc giúp hắn có thể học tập thân pháp của Vương gia, như ai biết gặp được Vương Phi cho hắn biết trường học để hắn làm phụ đạo sinh, an bài hắn phụ trách một học sinh ở Minh Thành học viện, học sinh kia sẽ cùng sinh hoạt và học tập cùng hắn tại Tịch Dương học viện. Đây không phải là trách nhiệm của đạo sư sao? Chu Văn nghi ngờ nói. Không nên quên, ngươi là học sinh Tịch Dương học viện, đối với học sinh học viện khác mà nói, các ngươi có tư cách là đạo sư bọn hắn, cố gắng làm tốt, đừng làm mất mặt Tịch Dương học viện. Vương Phi nghiêm nghị nói với Chu Văn muốn cự tuyệt nhưng Vương Phi nói cho hắn biết đây là lãnh đạo trường học quyết định, không cần bàn cãi, cách trương.